Chào mừng quý vị quay trở lại với các tập truyện của khung giờ buổi trưa, và chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 14 của bộ truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hạ Mã. Một bộ truyện rất dài và chúng tôi luôn luôn cố gắng để mỗi ngày sẽ được một tập phục vụ quý vị trong cái khung giờ buổi trưa này, để chúng ta sớm kết thúc cái bộ truyện thám hiểm rất đặc sắc này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung tập số 14 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 13. Người đàn ông béo lùn kia chuẩn bị bảo thuộc hạ thu tiền thì Merkin đã tay chặn chiếc vali lại, nói: "Đợi chút đã Gonzales, tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ." Tên béo Gonzales kia tuét miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng chóe. "Quan hệ của chúng ta mà anh còn không yên tâm sao? Có yêu cầu gì thì cứ thoải mái nói." Merkin liền nói: "Mấy người này trong một hai ngày tới sẽ tới cảng Putumayo. Hy vọng anh có thể để ý chăm sóc chúng. Tôi không mong chúng bị tổn hại gì nhiều, cũng không mong chúng rời khỏi cảng này nhanh quá. Cầm chân chúng được mấy ngày là tốt nhất." Gonzales cầm tư liệu với mấy người bọn trong mộc cường ba lên xem rồi cười bảo: "Không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ chờ ở Ospina. Chỉ cần bọn chúng lộ mặt sẽ giúp anh cầm chân của chúng ở đó. À phải rồi, viên thạch anh phi châu lần trước còn không? Tôi rất thích nó, giá cả không thành vấn đề." Merkin cười mà nói: "Cái đó thì phải về xem mới biết được. Anh cũng thấy đó, đồ tôi tích trữ nhiều quá, cũng không phải thứ nào cũng rõ như lòng bàn tay được đâu." Gonzales lại càng cười to hơn: "Được lắm, được lắm, bạn của tôi, nhất định phải nhớ đấy nhé." Nửa tiếng sau, Merkin và Mark ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi trong rừng già Amazon tĩnh lặng. Y mở vali, giải từng bao cocaine thành phẩm xuống nước. Mắt nhìn thấy mà tiếc rẻ trong lòng. Dù thế nào thì cũng là mười mấy cân ma túy chứ đâu phải đùa, hắn thắc mắc: "Ông chủ, ông làm gì vậy?" Merkin liền đáp: "Mang theo cũng có ăn được đâu, lại còn thêm phiền phức với nguy hiểm. Dù mang được sang Mỹ thì lợi nhuận cũng quá thấp. Tàu xưa này có bao giờ hứng thú với món này đâu." Mắt không hiểu: "Vậy tại sao còn phải giao dịch với con cú độc ấy?" Merkin cười và đáp: "Cái này thì mày không hiểu rồi. Gonzales là một con bò ngu xuẩn. Chỉ cần mày mua hàng của hắn, hắn sẽ coi mày là bạn. Còn nếu mày không mua, hắn sẽ nghi ngờ mày. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tính toán với mày thôi. Hắn có liên hệ rất mật thiết với lực lượng vũ trang cách mạng. Thế lực ở vùng này cũng tương đối lớn. Mục đích của tao chỉ là muốn lợi dụng hắn cầm chân lũ người Trung Quốc kia lại." Mark liền nói: "Tôi vẫn không hiểu, chúng ta có quân mà. Phải mấy tặng đợi ở Putumayo chẳng phải là xong chuyện sao? Sao phải vòng một vòng lớn nhờ tin Gonzales ấy xử lý chuyện này làm gì chứ?" Merkin lại chọc mũi dao rạch một bao nữa, vừa ngậm thuốc vừa đổ cocaine xuống sông rồi bảo Mark: "Thằng ngô, lính của chúng ta quý như vàng ấy, cần giữ lại để làm chuyện lớn. Những chuyện vặt vãnh này giao cho quân vũ trang địa phương thông thuộc địa hình, với bọn buôn ma túy quanh năm qua lại biên giới mấy nước này giải quyết, chẳng phải tốt hơn sao? Mà tốn có mỗi mấy đồng." Merkin đổ sạch túi bột trắng cuối cùng, hài lòng xoa tay vào nhau rồi đứng dậy. "Mua nhiên liệu đúng trong vùng sản xuất chẳng phải rất rẻ hay sao?" Mắc vội nịnh hót lấy lòng: "Thật không ngờ ông chủ lại quen biết rộng đến vậy. Cả cú độc Columbia cũng chịu giúp chúng ta." Merkin khinh miệt nói: "Có đáng gì đâu chứ. Bọn ấy đứa nào cũng chẳng muốn rửa tiền. Có cách rửa tiền nào tốt hơn là sưu tầm một tác phẩm nghệ thuật đâu chứ?" Nói đoạn y liếc sang nhìn Mark. Hai tên hiểu ý nhau cùng nở một nụ cười âm hiểm. Bỗng nhiên Merkin hình như nhớ ra một điều gì đó, y ngưng cười nói với Mark: "Phải rồi, nói đến người của chúng ta, không biết đám ấy bây giờ thế nào. Đặc biệt là mấy thằng ấy, hồi trước chúng nó là một nhóm. Hơn nữa bọn chúng chỉ tuân thủ quy tắc trò chơi riêng của chúng thôi. Tốt nhất là đừng có gây chuyện gì, nhất là những lúc ta không có mặt ở đó." Mark liền nói: Ông chủ, ông cứ yên tâm, bọn chúng đều đang tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục ở núi đường Cổ Lạp. Có Thiết Quân trông nom, Tề Mễ cũng đáp ứng quản thúc thủ hạ của hắn. Hơn nữa buổi đêm tôi còn sắp đặt tiết mục đặc biệt cho cái đám tinh lực dồi dào bọn chúng có chỗ phát tiết. Thoải mái triệt để, chắc chúng không gây ra chuyện gì đâu. Merkin gật đầu. Khá lắm, cái thằng Tề Mễ ấy cũng là một nhân vật đấy. Sườn nam núi đường Cổ Lạp, nơi này đã được cải tạo thành một quân doanh bí mật. Ở sâu tít trong rừng, dù có dùng vệ tinh chụp ảnh cũng không thể nào phát hiện được. Trên một bãi đất trống có hai gã cao to như bò mộng đang vật nhau. Một người điều bộ như là sĩ quan huấn luyện đứng bên cạnh chỉ dẫn. Những người khác đều ngồi rải rác dưới gốc cây. Tề Mễ ngồi một mình dựa lưng vào một gốc cây râm mát. Đây cũng là vị trí tốt nhất để xem trận đấu. Tới đây đã một thời gian, Tề Mễ cũng dần dần làm quen với tổ chức của Merkin. Tổ chức này rất kỳ quái, thành viên đại đa số đều do Merkin thuê từ các công ty cung cấp người làm nổi tiếng quốc tế. Thậm chí còn có cả người được Merkin sử dụng quan hệ mua từ trong các nhà lao tử tù của một số nước nữa. Kẻ nào kẻ nấy đều là hạng hung tàn giết người không chớp mắt. Merkin tụ tập bọn chúng lại một chỗ, dạy chúng cách giết người hiệu quả nhất, đồng thời cũng dạy cả một số kiến thức liên quan đến sinh tồn nơi hoang dã và các loại cạm bẫy. Ngoài chuyện đó ra, chưa bao giờ Merkin tiết lộ sắp tới chúng sẽ đi đâu làm chuyện gì. Có điều từ những câu hỏi của Merkin lần trước, Tề Mễ đã sớm đoán được mấy phần. Tổ chức này có một quy tắc đặc thù của riêng nó, chính là kẻ mạnh làm bề trên. Lúc Merkin có mặt, y là người mạnh nhất. Không dám ai phản kháng. Điều làm cho Tề Mễ ngạc nhiên nhất chính là thân phận công khai của Merkin không ngờ lại là cố vấn của bộ đội đặc chủng. Nếu Merkin có chuyện đi khỏi đó, người mạnh nhất trong tổ chức này chính là Tề Mễ và thằng cha bộ dạng như là sĩ quan huấn luyện kia. Hắn tên là Thiết Quân. Không biết Merkin thuê hay là mua từ xó xỉnh nào về. Nhìn bề ngoài thì có vẻ giống người châu Á, cũng biết nói vài câu tiếng Trung không sõi. Dáng không cao lắm, chỉ độ 1m6, có điều ra tay thì rất nhanh. Tề Mễ từng thấy Thiết Quân đánh nhau nhưng chưa bao giờ đấu với hắn cả. Hắn cũng không bao giờ khiêu chiến Tề Mễ. Hắn dẫn dắt đám liều mạng Merkin triệu tập từ khắp nơi về. Tề Mễ dẫn dắt bọn săn trộm hồ lang. Trong nội bộ tổ chức ngấm ngầm hình thành liên hệ nhóm. Hai người đang đỏ sức kia đều cao trên 1m8, lần lượt là Lôi Ba và Ivan. Lôi Ba là mãnh tướng hàng đầu của Tề Mễ, năm nay 40 tuổi, khỏe như bò mộng. Trước khi Tề Mễ tới Khả Khả Tề Lý, họ Lôi chính là thủ lĩnh của bọn săn trộm kia. Nghe đồn trước đây Lôi Ba là thợ săn, từ nhỏ đã có sức khỏe kinh người. Về sau vì tranh chấp có hai nhân dân tệ mà chém một người trong thôn mấy nhát dao, làm cho đối phương chết ngay tại trận. Bất đắc dĩ phải bước vào con đường lẩn trốn, cuối cùng thì dừng chân ở Khả Khả Tây Lý. Bản thân Tây Mễ cũng thừa nhận trận đấu sức y không thắng được Lôi Ba. Có điều đầu óc của họ Lôi này tương đối đơn giản, chuyện gì cũng chỉ thích hùng hục, cho nên Tây Mễ chẳng tốn mấy sức lực đã thu phục được con bò mộng này. Từ đó trở đi, cái tên hồ lang mới bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong đội kiểm lâm của Khả Khả Tây Lý. Ivan là người Nga, nghe nói là tội phạm hiếp dâm, trước sau đã hiếp dâm 5 phụ nữ, bị sư ngồi ghế điện, không biết Merkin thông qua kênh nào mà lôi hắn được về đây. Gã còn cao hơn cả Lôi Ba mấy phân, thân hình cao to chẳng ra tỷ lệ nào, những người khác ở sau lưng đều gọi hắn là gấu ngựa Nga. Ivan mặt mày hung dữ, tính tình cũng vừa hung hăng vừa kiêu ngạo. Ngày đầu tiên Hồ Lang gia nhập tổ chức, hắn ta đã nghênh ngang đòi vật Tề Mễ xuống. Kết quả sau khi bị Lôi Ba dạy cho một bài học nhớ đời, hắn mới trở nên thật thà một chút. Tề Mễ không hề nghi ngờ gì về thân phận của Ivan. Tối qua người đàn bà ấy vào phòng hắn, sáng ngày đâu có lết ra nổi. Có điều y cũng lấy làm ngạc nhiên. Cả một đám người thế này, Merkin làm sao đưa chúng qua biên giới Trung Quốc được chứ? Cuối cùng kết luận của y là đám người này cũng giống bản thân của y vậy, đều là nhập cảnh lậu. Lôi Ba lại một lần nữa vật đổ gã khổng lồ Ivan xuống. Ivan đập tay bành bạch, dường như là đang nói không chơi nữa. Nhưng Thiết Quân vẫn yêu cầu chúng làm lại lần nữa. Tề Mễ nhắm mắt nhìn, nhớ lại những gì mình và Merkin nói mấy ngày trước. Lúc này bên cạnh có người nói: "Đại ca, nước rửa mặt đã đun rồi." Tề Mễ quay đầu lại. Người để cặp dâu con kiến này tên là Hồ Chí Quân, ở sau lưng bị gọi là thằng dâu. Cả này rất tinh minh lão luyện. Chuyện giao dịch buôn bán ra linh dương của Hồ Lang ngày trước đều do một tay của hắn xử lý. Tề Mễ nghiêng đầu rồi đứng lên, nhận ra thằng dâu kia đang cung kính nhìn vào vai trái của mình. Y liền kéo vạt áo sơ mi lên che đi ký hiệu từng là tượng trưng của vinh dự đó. Từ khi Mơ Kin nói cho thủ hạ của y biết làm nghĩa của ký hiệu, cái đám đó đều tỏ ra rất ngưỡng mộ nhìn hình xăm ấy. Tề Mễ thầm thở dài, bản thân của y dẫu sao thì cũng là một thành viên của đội nhện xanh. Không ngờ lại đọa lạc tới mức kết bè kết đảng với đám người thế này mới chớ chiêu thầy. Đám trong Mộc Cường Ba ngồi máy bay tới Quy Tô trước. Vì cả bốn người không ai biết tiếng Tây Ban Nha, ở Quy Tô khó khăn lắm mới tìm được một người bản địa vừa biết tiếng Anh lại đồng ý lên đường với bọn họ làm phiên dịch. Anh ta tên là Kasan. Kasan mang hai dòng máu Âu Ấn, dạy tiếng Anh ở một trường trung học, thu nhập không cao lắm cho nên rất động lòng trước điều kiện mà bọn Trong Mộc Cường Ba đưa ra. Còn mấy người Trong Mộc Cường Ba tìm đến Kasai vì ngoài tiếng Tây Ban Nha ra, anh ta còn tinh thông năm thứ ngôn ngữ địa phương khác. Hơn nữa anh ta còn có kinh nghiệm 3 lần làm phiên dịch cho các đoàn thám hiểm ngoại quốc. Nhưng phiên dịch cho người Trung Quốc thì đây mới là lần đầu tiên. Vấn đề là trình độ tiếng Anh của Kasan cũng chỉ thuộc loại tầm tầm, thậm chí còn không lưu loát được bằng chương lập. Còn lúc muốn dịch ra mà bất lực tòng tâm, mặt của anh ta như là quả táo tròn, lúc cười ra mặt đỏ hồng lên, trông chẳng giống một trung niên đã 46 tuổi chút nào. Lúc nói chuyện, Kasan cứ thích lắc la lắc lư cái đầu hình quả chấm của mình, miệng rộng mà cằm thì vừa ngắn vừa hẹp, cộng với hai gò má phúng phính, nhìn rất giống một con rối đáng yêu. Đứng cạnh Trang Mộc Cường Ba, trông anh ta lại càng lùn hơn. Nhìn Kasan mặc áo ngắn quần cộc, Trang Mộc Cường Ba không thể không nghĩ đến lão Tiêu bó mình như là đòn bánh tét trong đội khảo sát khoa học ở Khả Khả Tây Lý. Vì công tác hải quan và an toàn hàng không của Ecuador rất nghiêm ngặt đến bất bình thường, cho nên hầu hết thiết bị máy móc của họ đều phải để lại trong nước. Đến Quito họ phải chuẩn bị chọn mua vài thứ dùng cho thuận tay. Trang Mộc Cường Ba lên một danh sách cho Kasan, bảo anh ta dẫn cả bọn đi mua. Kasan vừa nhìn thấy đã ngần người kinh ngạc. Hóa ra danh sách ấy chi chít chẳng chịt những chữ, liệt kê ra không dưới 100 loại vật dụng khác nhau, phân loại tỉ mỉ đến nỗi khiến cho người ta phải lè lưỡi thán phục. Kasan dẫn mấy người đi mua một số đồ sinh hoạt thiết yếu rồi nói, các loại công cụ thì ngược lại đến Putumayo còn dễ mua hơn. Đó là cảng biên giới, hơn nữa lại ở sâu trong rừng, dân địa phương đa phần đều có dụng cụ thiết yếu để đi rừng, chẳng hạn như là dao săn, cung nỏ, dây an toàn, xẻng gấp. Nếu quen biết còn có thể kiếm được vũ khí như là súng săn hay nòng chẳng hạn. Từ Quy Tô ngồi xe hơn 8 tiếng đồng hồ mới tới được Putumayo. Ở đây không có rừng rậm rạp như là họ tưởng, ngược lại còn thưa thớt hơn những chỗ khác. Nhà cửa màu xám, đường xá màu trắng xám, có điều hơi sơ sài, kiến trúc đại khái giống các huyện thành ở Trung Quốc thời kỳ đầu những năm 80. Nhìn về mặt thất vọng của bọn Trắc Mộc Cường Ba, Kasan giải thích: thành phố đang phát triển, rừng rậm bị chặt đi nhiều, rồi cho lên xe chở đến một nơi rất xa để mà gia công xuất khẩu. Trước chỗ này không có đường, hoàn toàn phải dùng thuyền độc mộc tìm đường đi vào trong. Nhưng từ khi bên Putumayo của Colombia phát hiện giếng dầu mỏ lớn, chính phủ cũng triển khai tìm kiếm các nguồn dầu ở vùng lân cận. Đường xá theo đó cũng thông luôn, xe cộ tràn về. Quan điểm văn hóa và lề lối sinh hoạt của dân địa phương đang biến đổi. Bây giờ chỉ có các thị trấn nhỏ có bến cảng như thế này là phát triển. Cách thị trấn chưa đầy 10 cây số là có thể trở về thời đại rừng rậm trước đây. Nhưng mà thêm vài chục năm nữa e là chỗ rừng ấy sẽ chẳng còn lại đâu. Bọn Trong Mộc Cường Ba thở dài gật đầu đồng ý. Nói như vậy ai chẳng muốn sống tốt hơn. Bảo vệ môi trường sinh thái là câu chuyện của những người đã đủ ăn đủ mặc. Bọn họ dự định nghỉ lại Putumayo một ngày, tìm chỗ trú chân trước rồi bảo Kasan lẫn đi mua công cụ. Nếu chuẩn bị được tất cả trong ngày hôm nay, sáng sớm mai là có thể xuất phát ngay. Họ đã nghiên cứu bản đồ, đều nhất trí rằng đi bằng đường thủy tới Saint Marie, là thích hợp nhất. Con sông này đi thẳng tới Saint Mary, chỉ có điều dọc đường cần lên bờ dựng lều trại qua đêm mà thôi. Cassan không có ý kiến gì, anh ta nói chỉ làm phiên dịch và giúp họ mua dụng cụ, chứ không định theo họ rời Putumayo. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ làm hướng đạo trong rừng, mà cũng chẳng có ý định làm thử. Nói gì thì anh ta cũng có một công việc đủ rau đủ cháo, không đến nỗi phải liều mạng làm gì. Còn khi Trắc Mộc Cường Ba hỏi anh ta trong rừng nguy hiểm thế nào, Cassan chỉ nói dù gì thì thám hiểm trong rừng này cũng là trò đùa với tính mạng. Anh ta từng nghe rất nhiều lời đồn thổi nói đã có vô số nhà thám hiểm khởi hành từ Putumayo, đi dọc theo đường dòng nước vào trong khu rừng ấy, rồi không bao giờ trở ra nữa. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba không băn khoăn gì nhiều, chỉ cần kiếm được công cụ thích hợp, bọn họ có lòng tin vượt qua được dải rừng này. Từ đầu đã không có kế hoạch dẫn theo hướng đạo rồi, bởi vì nếu có hướng đạo thì chẳng còn gì là thách thức nữa. Cả sàn đều bốn người đến nghỉ tại nhà của một người bạn ở Putumayo, một người đàn ông anh điêng độc thân tên là Huerman, khoảng chừng trên 30 tuổi. Cậu không hiểu làm sao mà Cassan quen biết với ai nữa. Hai người vừa gặp mặt là đã đồng nhiệt ôm chầm lấy nhau, rồi dùng tiếng que chùa nói chuyện. Sau đó anh ta bảo với mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, mỗi người chỉ cần trả $30 là có được một chỗ ngủ một đêm thoải mái như ở nhà. Trắc Mộc Cường Ba nhìn là biết, nhất định là từ kiểu mua bán của bọn gã. Cassan đã coi mấy người bọn gã là dê béo để làm thịt, mà dê béo thì tất nhiên không nên để sầm sang ruộng nhà kẻ khác. Thu xếp chỗ ngủ, Trắc Mộc Cường Ba lập tức bảo Cassan dẫn cả bọn đi mua các công cụ. Còn chưa mua được, Cassan liền giới thiệu ngay Huerman, bảo anh ta cũng nói được một ít tiếng Anh. Tuy Trắc Mộc Cường Ba biết được trình độ tiếng Anh của Huerman chỉ sợ cũng không hơn được Cassan là mấy, nhưng mà thời gian gấp gáp, phải là gã với bà Tàng thành một nhóm đi cùng Cassan. Trương Lập và Nhạc Dương đi theo Huerman, chia nhau mua các thứ còn lại. Sau khi hẹn rõ thời gian và tuyến đường liền xuất phát đi mua sắm. Hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba phụ trách tìm mua các trang bị leo núi và đi xuyên rừng, chẳng hạn như là dây thừng an toàn, đai an toàn vòng số 8, rồi đục đá, ba lô, xẻng công binh, dây ni lông. Còn bọn Trương Lập và Nhạc Dương thì phụ trách mua vũ khí, đồ dùng nấu ăn dã ngoại, các vật dụng cấp cứu và thuốc. Putumayo không lớn, nhưng bọn Trương Lập muốn mua vũ khí thì phải ra ngoài ô mới có. Còn Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng ở trong thành phố này. Tuy Ba Tàng không nói nhiều, nhưng anh ta có một ưu điểm, đó là không bao giờ gây chuyện. Tựa như là một con ưng cô độc ở trên cao nhìn tất cả với một ánh mắt khinh thường, không thèm bắt chuyện hay là có dính líu gì với những người xung quanh cả. Hai người bọn họ Trắc Mộc Cường Ba mua sắm rất thuận lợi, vì chỗ này là điểm dừng chân của nhiều nhà thám hiểm, cho nên cũng có cả cửa hàng chuyên bán vật dụng đi rừng. Hai người nhét các thứ vừa mua được vào ba lô leo núi rồi trở về. Cassan vừa đi vừa giới thiệu các tập tục của người Anh đứng vào phong cảnh địa phương. Tuy chỉ lắp bà lắp bắp, ngữ pháp cũng xài bét, nhưng cũng đủ để cho bọn Trắc Mộc Cường Ba nghe hiểu được đại khái. Trên đường, Cassan đề nghị dừng chân nghỉ ngơi tại một quán nước đá. Trắc Mộc Cường Ba không muốn chút nào, nhưng hai người phải vác hành lý của cả bốn người, quả thật cũng hơi tốn sức. Thời tiết vùng này thật là oi bức. Ở quốc gia xích đạo Ecuador này, quán nước đá ở khắp mọi nơi, rất được giới trẻ ưa thích. Trong quán không khí mát mẻ sảng khoái, trốn trong quán nước đá tránh cái nóng mùa hè đã trở thành một thời thượng. Ba người vào quán, Cassan gọi đồ uống lạnh, rồi nói với họ. Thời đại biến đổi, giờ thì cả các bộ lạc sâu trong rừng cũng có thức uống nổi tiếng như là Coca-Cola, Pepsi để uống. Trắc Mộc Cường Ba thích cà phê đá và Pepsi ở đây, còn Ba Tàng thì thích loại mốc tai phối hợp từ nhiều loại hoa quả như là thanh long, cà chua, quả cà vàng, chuối tiêu, uống sảng khoái dễ chịu, qua miệng rồi vẫn để lại hương vị. Bọn họ nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên trong quán vang lên tiếng ầm ĩ. Chỉ thấy 7-8 người đàn ông cao lớn để một cô gái người Anh điêng vào. Cô gái mặc áo cổ rộng bằng vải mỏng màu xanh, bên dưới mặc váy xòe, đi dép xăng đan, thân hình thướt tha yểu điệu, toát lên một vẻ đẹp mang khí chất quý tộc. Cô cao giọng hét lên mấy câu gì đó, có vẻ như là cực kỳ bất mãn với mấy người đàn ông. Mấy gã cao lớn đó đều ở trần, khắp người vẽ đầy hình vẽ kỳ quái, có làn da màu đồng cổ và tướng mạo kiểu Trung Á như là người Ấn Độ. Kassan thì thầm nói, là người anh điên trong rừng hoặc một bộ tộc nào đó, tốt nhất là đừng có dây vào. Anh ta mới nói được một nửa đã trông thấy Trác Mộc Cường Ba bước tới chỗ đó. Người cao lớn lực lưỡng nhất trong đám người anh điên đang đứng đối diện với cô gái, cãi lội chuyện gì đó với cô, vùng tay lên định đánh xuống. Nhưng tay vừa giơ lên đã bị một gọng kìm giữ chặt lại. Người kia quay đầu lại liền thấy Trác Mộc Cường Ba đeo cái ba lô leo núi to tướng sau lưng, tay phải giữ chặt cổ tay của mình. Trác Mộc Cường Ba cũng lấy làm ngạc nhiên, thì ra đám người anh điên này còn vẽ cả các hình thù giống như là tô tem gì đó ở trên mặt. Dưới mắt của gã đàn ông cao lớn này có hai hình trăng khuyết màu đỏ, giống như hai cái răng nanh nhe ra khỏi khóe miệng vậy. Còn giữa trán của hắn thì hình vẽ tượng trưng của đầu hổ châu Mỹ, trông vằn vằn vện vện quái dị vô cùng. Những người khác cũng quay đầu lại, hình vẽ trên mặt không ai giống ai, e là có phân biệt địa vị cao thấp. Người đàn ông bị Trác Mộc Cường Ba giữ tay kia líu là líu lồ mấy tiếng, song Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn chẳng hiểu gì. Kassan vội chạy đến lắp bắp phiên dịch. Hắn hỏi anh muốn làm gì thế? Trác Mộc Cường Ba nói, bảo với hắn đàn ông không được bắt nạt phụ nữ. Kassan lại run rẩy lắp bắp phiên dịch lại. Người đàn ông kia nhe răng cười, đột nhiên dồn sức vào tay, giật mạnh cổ tay về, vừa vung tay vừa nói gì đó. Lần này thì cả Trác Mộc Cường Ba cũng nhận ra là hắn muốn đọ sức với gã. Bà Tàng đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, nhìn chòng chọc vào người anh điên còn lại đề phòng đối tượng đột ngột giở trò. Kassan há miệng ra mấy lần nhưng mãi không thể dịch ra nổi, rõ ràng là không biết cho nên chọn từ ngữ thế nào cho thích hợp. Lúc này cô gái người anh điên chợt lên tiếng, cảm ơn anh dám đọ sức với mấy anh ấy cơ à? Không ngờ cô gái này nói được tiếng Anh kiểu Mỹ hết sức nhuần nhuyễn, nhưng trong ngôn từ lại rõ ràng là bênh vực người đàn ông anh điên kia. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu tỏ vẻ ai sợ ai chứ. Đám đàn ông anh điên khi đồng thanh phát ra những tiếng kêu kỳ quái, tựa như là đang cười, lại giống như đang gầm nghè gào thét. Những khách khác trong quán thấy tình hình không ổn đã sớm lần lượt bỏ đi. Trác Mộc Cường Ba vốn tưởng phải hỗn chiến một trận, không ngờ người anh điên kia lại gạt hết lấy ly cốc ở trên quầy ba sang một bên, rồi đặt tay lên đó, thì ra là muốn đấu vật tay. Trác Mộc Cường Ba chẳng hề sợ hãi, đi thẳng tới quầy ba, bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Lúc này khi mà Trác Mộc Cường Ba giữ tay của người anh điên này lại, đã phán đoán xem thực lực của hắn thế nào rồi. Anh ngờ vừa vào cuộc đã nhận ra sức mạnh của đối phương còn xa hơn với trí tưởng tượng của mình. Vì đánh giá sai lầm, Trác Mộc Cường Ba ban đầu không dùng hết toàn lực, cho nên lập tức rơi vào thế yếu. Cánh tay bị đè nghiêng một góc 45 độ, gắng gượng cầm cự một lúc rồi cuối cùng đành chịu thua. Đám người anh điên lại rú lên những tiếng kỳ quái. Người đàn ông kia chậm chậm lắc đầu. Trác Mộc Cường Ba chỉ cười khẩy một tiếng, đột nhiên đặt tay trái lên quầy ba. Người anh điên lại líu la líu lồ mồm năm miệng mười thảo luận một lúc. Người đàn ông kia hơi do dự rồi cũng giơ tay trái ra. Lần này Trác Mộc Cường Ba đã chiếm phần thắng tuyệt đối. Vì những người luyện tập đặc biệt đối với cả hai tay như gã thực sự rất ít. Mặc cho người anh điên kia cố ra sức thế nào, cánh tay của Trác Mộc Cường Ba vẫn cứng như trụ sắt, không hề nhúc nhích dù gì là một phân. Người kia dường như đã hiểu được sự thật thì Trác Mộc Cường Ba khỏe hơn nhiều. Vừa nãy chẳng qua ra tay bất ngờ cho nên mới thắng được gã mà thôi. Vậy là hắn buông tay chịu thua. Sau đó người anh điên chìa tay ra bắt tay với Trác Mộc Cường Ba, vỗ lên ngực của mình, rồi lại vỗ lên vai của Trác Mộc Cường Ba nói líu là líu lồ gì đó. Trác Mộc Cường Ba thấy thái độ của đối phương trước sau biến chuyển nhanh như vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Chỉ nghe thấy cô gái kia nói, anh trai tôi bảo bộ tộc Yucatec của chúng tôi kính trọng nhất là những người đàn ông có sức mạnh. Anh ấy là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ tộc của chúng tôi. Nhưng mà không ngờ anh lại còn mạnh hơn nữa. Anh ấy rất khâm phục anh. Kassan nghe mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh trai cô. Trác Mộc Cường Ba ngớ người. Cô gái kia lại nhuyễn miệng cười nói tiếp. Đúng vậy, trong gia tộc có vài chuyện mà chúng tôi thì bất đồng ý kiến. Có điều cũng phải cảm ơn anh. Không có anh giữ anh ấy lại thì chắc chắn tôi ăn cái tát đó rồi. Cháu Mậu Cường ba đến giờ mới biết chỉ là hiểu lầm. Gá đưa mắt nhìn ba Tang, vẻ mặt anh ta như thể muốn nói ai bảo thích lo chuyện của người khác. Cô gái kia lại hỏi: anh trai tôi nói các anh muốn vào rừng thám hiểm hả? Cháu Mậu Cường ba gật đầu: phải, định vào rừng du lịch một chuyến. Cô gái lại nói: tại sao không đi Brazil? Rừng ở đó lớn hơn ở đây nhiều, lại an toàn, có cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp nữa. Du lịch được quy định thành tài nguyên rồi. Thấy Trang Mộc Cường ba lộ vẻ khó xử, cô liền mỉm cười: tôi tiện miệng thì hỏi vậy thôi. Anh trai tôi muốn nói với các anh, nếu mà thám hiểm ở đây có thể đi về phía tây ngược dòng mà tiến, còn đi về phía nam, phía bắc, phía đông đều cực kỳ nguy hiểm. Theo như cô gái tự giới thiệu, cô tên là Babatu, còn anh trai cô gọi là gấu mật nanh sắc. Trang Mộc Cường ba hiếm thấy người anh điên nào vừa nhiệt tình lại vừa biết tiếng Anh như vậy. Có Babatu làm phiên dịch, họ lại nói chuyện thêm một lúc. Bà Tang phải lên tiếng nhắc nhở thời gian không còn sớm nữa. Cháu Mậu Cường ba mới tạm biệt mấy người anh điên. Babatu cười rồi nói: nếu có cơ hội mời anh đến bộ lạc của chúng tôi. Nói xong cô như nghĩ ra chuyện gì đó, hai má bừng cả lên. Bên ngoài quán nước là khu phố xá ồn ào, không biết từ lúc nào đã có một đám đông vây kín xung quanh bãi đất trống bên cạnh, dường như đang xem cái gì đó. Tiếng kèn cao vút vang lên giữa đám người. Bà Tàng trái ngược hẳn với thái độ thờ ơ thường ngày, xăm xăm đi tới chỗ đám đông. Cháu Mộc Cường ba cũng đành phải chen vào theo anh ta. Chỉ thấy giữa đám đông là một người điều khiển rắn, trùm khăn che kín mặt như là người Ả Rập, không mặc sắc phục của người Ả Rập, chỉ mặc áo kẻ cộc tay bình thường. Trước mặt để có một cái giỏ tre cộng với một tiếng kèn cao vút chói tai. Một cái đầu rắn từ từ dựng lên, vặn vẹo hình thể làm đủ các động tác khác nhau. Một con khỉ ngồi chồm hổm trên vai người kia, tròn mắt tò mò quan sát đủ hạng người đứng vây quanh. Cháu Mộc Cường ba đưa mắt nhìn con vật, hóa ra là một con rắn san hô đuôi to khoang đỏ cực độc. Tuyến độc của loài rắn này không nhô hẳn ra ngoài, đầu và đuôi đều hình con thoi tù. Thoạt nhìn thì có vẻ như là có độc, thực chất thì cực kỳ nguy hiểm. Chính là một trong mấy loại rắn độc mà bọn gã phải chú ý trong chuyến đi xuyên rừng này. Cùng tiếng kèn của người điều khiển, con rắn san hô ngẩng đầu vẫy đuôi, lắc lư thân mình ra vẻ sắp tấn công. Cháu Mậu Cường ba không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho quan khách đứng vây xung quanh. Loại rắn này lạnh lùng hiếu chiến, cực dễ kích động, tốc độ nhanh như tia chớp. Không may bị nó cắn phải, chắc chưa kịp đến bệnh viện thì đã mất mạng trên đường rồi chứ chẳng chơi. Người thổi rắn kia thử một lúc rồi đột nhiên đặt chiếc kèn xuống, lấy ra một con chuột bạch béo ục ịch, có vẻ như là muốn cho con rắn ăn. Con chuột bạch còn to hơn cả con rắn, nhưng gặp phải thiên địch thì liền lập tức lộ vẻ kinh sợ. Đuôi của nó bị người thổi rắn giữ chặt lấy, bốn chân ôm đầu co quắp lại một chỗ. Con rắn san hô đỏ xì một tiếng, phụt tới như một tia chớp, ngoạm trên lưng của con chuột. Người thổi rắn không cho nó nuốt con chuột luôn, mà bấm vào chỗ bảy tấc trên lưng nó, cẩn thận gỡ con rắn ra, rồi ném con chuột xuống dưới đất. Chỉ thấy con chuột giật giật hai cái, chưa đầy 5 giây sau thì đã rũ xuống bất động rồi chết. Mọi người ồ lên kinh ngạc, cảm thấy loại rắn này nguy hiểm đến nhường nào. Nhưng người thổi rắn chỉ cười ha hả, không ngờ lại đưa tay lại gần con rắn. Cả Trác Mộc Cường ba cũng phải toát cả mồ hôi lạnh thay cho y. Nhưng con rắn kia như là có linh tính, không cắn chủ nhân mà luồn theo ngón tay của người thổi rắn trượt lên cánh tay, rồi cuốn lên đến tận vai, sau đó hôn lên tấm khăn che mặt của y như là hôn người tỉnh. Người xem vẫn còn chưa hết suýt xoa đã lại được dịp vỗ tay nhiệt liệt. Trong Mậu Cường ba cũng thầm kinh ngạc, người chơi với rắn thì đã gặp nhiều rồi, nhưng huấn luyện rắn đến trình độ này thì thật chưa thấy bao giờ. Người này nhất định là có bí quyết gì đó đặc biệt lắm, cho nên mới dám chơi cái trò chơi nguy hiểm như vậy. Lúc Trong Mộc Cường ba và bà Tàng ra đến nơi, màn biểu diễn với rắn này đi đến hồi kết. Mới xem chưa được 5 phút, con khỉ trên vai của người kia nhảy phóc xuống, bất chấp chủ nhân chìa tay ra. Con rắn san hô đỏ cũng trượt theo cánh tay của y lên mình của con khỉ, rồi quấn xung quanh cổ của nó. Ngẩng đầu ngếu nghện trên đỉnh đầu của bạn diễn, con khỉ như đội thêm một cái mũ rắn, thản nhiên bê cái khay đồng dưới đất lên, bắt đầu đi thu tiền của người xem. Mọi người vừa kinh sợ, vừa cho tiền cũng sợ, mà không cho cũng sợ. Ánh mắt lạnh lẽo của con rắn san hô làm ai cũng lạnh cả sống lưng. Lúc đến chỗ mấy người không muốn móc tiền ra, con rắn lại thò thụt cái lưỡi, phát ra những tiếng xì xì uy hiếp. Chỉ tới khi nào họ chịu moi tiền ra mới thôi. Chỉ một loáng, con khỉ đã đi tới trước mặt của bọn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cho tay vào túi, mắt nhìn con rắn nhưng vẫn liếc sang đám người thổi rắn. Đôi mắt của y lóe lên một nụ cười thâm hiểm, phảng phất như đã biết Trác Mộc Cường Ba đang nhìn mình. Chậm chậm vạch tấm che mạng xuống. Trác Mộc Cường Ba lập tức ngây người. Đó là mặt người hay sao? Chỗ nào cũng đầy những vết rỗ lồi lõm bị đủ thứ sẹo lòi thịt ra. Chỗ nào cũng đầy những vết rỗ lồi lõm bị đủ thứ sẹo lòi cả thịt che lấp. Mí mắt bên dưới sệ hẳn xuống. Trong mắt màu xanh lục trợn tròn lên như là muốn rơi ra ngoài. Cặp môi đồng màu với các vết sẹo bị kéo cho méo sạch méo xoạc, không thể khép hẳn lại, để lộ ra hàm răng cọc cạch như răng cưa. Người thổi rắn nở một nụ cười thâm hiểm đáng sợ, cổ họng rít lên một tiếng như là huýt sáo. Đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, con rắn đang cuộn tròn trên đỉnh đầu của con khỉ đột nhiên bật vù lên, lao thẳng vào cổ họng của gã. Trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu đầy kinh hãi. Tưởng chừng như là Trác Mộc Cường Ba không thể tránh được, gã ngửa người ra phía sau, lợi dụng sức nặng của cái ba lô leo núi đổ vật người ra đất. Bà Tàng đứng bên cạnh gã cũng nhanh nhẹn ra tay bắt bọn con rắn san hô đỏ, rồi lập tức ném về phía người điều khiển rắn. Con khỉ kia ném cái khay đồng đi, nhấp nhô hai ba cái đã nhảy lại trên vai của chủ nhân, nhà rằng với bọn Trác Mộc Cường Ba, phát ra những tiếng khè khè uy hiếp. Người thổi rắn cười khùng khục, phát ra âm thanh quái đản như loài ma quỷ. Các người không có thoát nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba ngớ người. Bà Tàng đứng bên cạnh hỏi: tiếng Pháp bảo chúng ta không thoát nổi đâu. Trong đám đông lại có thêm mấy tên cao lớn có vẻ như không thân thiện lắm sấn sổ tới. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhiều người thấy tình hình không ổn liền lảng đi để tránh chuyện thị phi. Cả sàn chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như vậy, hoàn toàn sững sờ không biết phải xử lý thế nào. Trác Mộc Cường Ba liền quát: Cả sàn, hỏi cho rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì. Chúng tôi đến đây đâu có sinh sự chứ. Cả sàn ấp úng mãi còn chưa mở miệng được đã bị người nào đó tát cho một cái bạt tai, ngã lăn quay ra đường, ôm mặt không bỏ dậy nổi, xem ra không còn chút khả năng thương lượng nào nữa. Giờ đây Trác Mộc Cường Ba và Ba Tăng đã trải qua nhiều lần khảo nghiệm khắc nghiệt. Ngoại trừ bộ đội đặc chủng được huấn luyện đặc biệt ra, quân nhân bình thường khó lòng là đối thủ của gã. Trác Mộc Cường Ba phi thân tung ra một cước, đá tên lưu manh gần nhất bổ nhào xuống đất, cái đó xoay người lại. Gậy sắt của một tên cảnh đó đập thẳng vào ba lô leo núi của gã như đập phải bê tông. Còn Trác Mộc Cường Ba thì đã đấm ra một quyền, đánh bay cả răng cửa của tên đó. Bà Tàng cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, ngày xưa khi còn ở quân đội Nhện Xanh, anh ta đã từng được huấn luyện đầy đủ các kỹ thuật cận chiến, gần đây lại trải qua huấn luyện đặc biệt cho nên ra tay ngày càng độc hơn nữa. Hoàn toàn không chút nương tình, tên nào bị đánh trúng đừng hòng bỏ ngay dậy được. Người thổi rắn kia lại đeo tấm màng che mặt lên, tay chống cằm đứng bên cạnh hứng thú quan sát, như thể đang xem thi đấu thể thao. Dường như tất cả những chuyện này hoàn toàn không hề liên quan đến y vậy. Mỗi khi có màn đấm đá đặc sắc, con khỉ lại vỗ tay cười khèn khẹt kêu ầm ĩ. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng đánh ngã 7-8 tên lưu manh, phát hiện ra tình hình càng lúc càng tệ. Một tên nhân lúc bọn gã không để ý đã chạy ra xa gọi thêm mấy người cao lớn. Điều bộ hung ác, tên nào cũng cầm xích sắt gậy sắt, khí thế hùng hùng hổ hổ lao tới. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng mỗi người một bên xốc nách của ca san lên rồi nói lớn: chạy mau. Trước khi lao đi, Trác Mộc Cường Ba còn quay lại nhìn người thổi rắn kia một cái. Chỉ thấy y thở ơ hở hững, nhưng ánh mắt toát lên một nụ cười thần bí, cơ hồ như là muốn nói: xem chúng mày chạy được bao xa. Đám lưu manh kia thoáng cái đã đuổi kịp. Lúc này mấy người anh điên trong quán giải khát cũng kéo nhau ra, thì trông thấy Trác Mộc Cường Ba. Vừa chào hỏi xong đã phát hiện ngay tình hình không ổn. Người anh điên liền chia nhau giúp bọn Trác Mộc Cường Ba đánh lại lũ lưu manh. Còn Nanh Sắc thì để ý thấy con rắn của người thổi rắn, liền bước tới lớn tiếng chất vấn gì đó. Bà Tu giải thích rằng rắn san hô đỏ là thần vật của bộ tộc bọn họ, người khác tuyệt đối không thể xâm phạm. Đột nhiên Nành Sắc kêu to một tiếng, trong một cường ba giật bắn mình, đoán chắc là anh ta bị con rắn kia cắn. Đám người anh điên liền nổi cơn tam bành, nhoáng cái đã hạ gục bọn lưu manh rồi kéo Nành Sắc về. Nhưng dường như họ có một nỗi sợ khó hiểu đối với người thổi rắn kia, không dám lại gần. Đánh nhau một trận đến trời đất mù mịt, không biết ai giống lên một tiếng, người anh điên liền nhấc Nành Sắc lên hùng hục bỏ chạy. Ba người bọn Trác Mộc Cường ba cũng chạy theo mấy người anh điên một đoạn. Trong lúc hỗn loạn không còn thấy đám người kia đuổi theo. Nhưng người anh điên không dừng lại. Họ vác Nành Sắc chạy theo hướng rời khỏi Putumayo. Bà Tu thấp thỏm lo lắng nói. Anh trai tôi bị rồng đỏ cắn rồi, phải trở về chữa trị ngay lập tức. Thôi chúng tôi đi trước đây. Trác Mộc Cường ba sực nhớ ra điều gì đó liền nói. Đợi một chút. Gã lấy trong túi ra một tuýp thuốc đoạn nói. Đây là thuốc vỏ gheo trị rắn cắn, thuốc mỗi lần một viên, gheo xoa bên ngoài vết thương, có thể làm chậm lại thời gian nọc rắn phát tác. Thứ gheo này là đồ đặc chế của bộ đội đặc chủng, tuy không có hiệu quả giải độc như huyết thanh, nhưng lại có tác dụng làm chậm thời gian phát tác của tất cả các loại nọc rắn. Có thể coi là thuốc giữ mạng đối với những người cần cấp cứu. Bà Tù nhìn Trác Mộc Cường ba với một ánh mắt cảm kích, không nói lời nào liền đi luôn. Cả sàn đứng đó liền bảo không có chuyện gì đâu, họ sẽ tự có thuốc giải độc mà thôi. Ba người khó khăn lắm mới trở về được chỗ của Huerman mệt rũ. Trong Mộc Cường ba và Ba Tang thảo luận một lúc nhưng vẫn không có đầu mối gì. Hai người không hiểu nổi, tự dưng vô duyên vô cớ sao lại xung đột với người địa phương được chứ. Không biết có phải đám người ấy nhắm vào người anh điên kia không, nhưng mà nếu đúng là như vậy, tại sao chúng lại không đuổi theo? Cuối cùng Trác Mộc Cường ba và Ba Tang tạm thời các chuyện vừa xảy ra sang một bên, chia các công cụ mua được thành bốn phần. Chưa xong thì đã thấy bọn Trương Lập nhếch nhác trở về. Trương Lập và Nhạc Dương mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hộc. Cả Huerman cũng đẫm mồ hôi, bụi đất trên mặt hòa lẫn cùng với mồ hôi chảy qua trông nửa trắng nửa đen. Ba người vừa vào trong nhà, Nhạc Dương đóng chặt cửa lại, thở phào một hơi. Hình như không đuổi theo thì phải. Trương Lập cởi cái ba lô to tướng ở trên lưng, chống hai tay xuống đất thở hổn hển, nhất thời không nói được tiếng nào. Trác Mộc Cường ba vội hỏi, bị làm sao vậy? Ba người anh một câu, tôi một câu, bù bù bà bà nói một hồi. Không phải tốn khá nhiều công sức mới ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nói trắng ra là bọn họ cũng giống hệt như Trác Mộc Cường ba. Chẳng hiểu đầu đuôi gì đã bị một đám người không biết thân phận tấn công, bao vây và ẩu đả. Sao lại vậy được chứ? Trác Mộc Cường ba càng nghĩ càng khó hiểu, liền chất vấn Trương Lập. Các anh có gây chuyện gì với người ta, làm sao lại bị người ta truy đuổi? Nhất định là lúc mua bán vũ khí có tranh chấp với người ta, có phải không vậy? Trương Lập kêu oan rầm trời. Huerman là tay già đời sành sỏi, cho nên họ mua bán rất thuận lợi. Trên đường về họ mới gặp đám người kia, bọn chúng chẳng chào chẳng hỏi gì đã xông lên đánh. Bọn họ suy đoán không biết có phải là đối phương nhìn lầm người hay không. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, lẽ nào mua vũ khí hơi quá tay cho đến giữa đường có người chặn cướp. Nghĩ đoạn gã liền nói, tạm thời không lo chuyện này nữa, mua được vũ khí gì rồi mở ra tôi xem nào. Trương Lập giật ba lô, dao bầu, gậy sắt, xích, còn có cả găng tay bọc sắt nữa. Trác Mộc Cường ba lấy làm kinh ngạc hỏi, đây là cái gì vậy? Chúng ta sắp vào rừng chứ có phải lên phố đánh nhau đâu. Trương Lập vội nói, nhầm rồi, đây là chiến lợi phẩm mới thu được. Thì ra tình hình của anh ta và Nhạc Dương gần giống hệt với Trác Mộc Cường ba. Đầu tiên là 5-6 tên không phân phải trái đã hùng hổ lao vào đánh một trận, bị Trương Lập và Nhạc Dương đánh cho ngã nháo nhào. Hai người tự nhiên không thể phí sức đánh một trận, vậy là liền tịch thu hết vũ khí của đối phương. Chẳng ngờ đột nhiên lại ào tới thêm 30 tên khác. Kết quả là bọn Trương Lập chỉ còn nước bỏ chạy tháo thân mà thôi. Trương Lập mở một bao khác ra. Lần này mới là các thứ họ cần như là thuốc cấp cứu, dao đi săn, cung nỏ. Tất cả đều đã đầy đủ. Chỉ tiếc là không mua được súng ống gì. Chẳng rõ có phải tại Huerman không có cửa hay không nữa. Nhạc Dương cũng mở bao ra. Bên trong đầy chặt các thứ công cụ khác nhau. Trác Mộc Cường bà nói, lập tức phân loại để có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Còn chưa xuất phát mà đã bị tấn công không rõ lý do, Trác Mộc Cường ba thì rất không ổn. Đặc biệt là cái tên thổi rắn ven đường, khiến cho gã gai lạnh hết cả người, cảm giác đó làm cho gã hết sức bất an. Nhạc Dương không hiểu nổi. Sao mà gấp vậy? Chẳng lẽ bọn chúng còn đuổi đến tận nơi này được chắc? Bà Tàng lạnh lùng kể lại chuyện vừa gặp phải, cuối cùng nói: lẽ nào cậu cho rằng đây chỉ là chuyện trùng hợp thông thường? Chắc chắn là hành động có kế hoạch. Tuy là còn chưa rõ mục đích, nhưng mà nếu chúng ta càng phản kháng, chỉ sợ hành động lần này sẽ tiếp diễn ở mức độ cao hơn đó. Trác Mộc Cường ba gật đầu đồng ý. Gã cũng nghĩ như vậy. Trương Lập nói: liệu chuyện này có nằm trong nội dung khảo hạch không hả? Nhạc Dương lập tức phản đối: không thể nào, chúng đều là người ở đây, hơn nữa còn là bọn lưu manh côn đồ bản địa. Anh ta đưa mắt nhìn Huerman một cái rồi nói tiếp: với cả lúc tấn công chúng ta đã dùng hết sức, nói như các anh thì là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Khảo hạch đâu cần phải đem tính mạng ra đùa như vậy chứ. Chúng làm cho tôi có cảm giác giống như là... Ba người bọn Trác Mộc Cường ba cùng dừng việc trên tay, ngước nhìn Nhạc Dương. Chỉ nghe anh ta nói tiếp: có kẻ nào đó muốn ngăn cản không cho chúng ta vào trong rừng. Nghe Nhạc Dương nói xong, những người còn lại đều cho rằng đây là khả năng duy nhất. Nhưng là ai mới được chứ? Cả bốn người dường như đều không hề hay biết. Trác Mộc Cường ba đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo của Lữ Cánh Nam, trong lòng máy động. Lẽ nào là bọn chúng? Nhưng mà tại sao chúng lại làm như vậy nhỉ? Huerman từ lúc về mặt mũi vẫn còn xanh lè, không nói một câu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, mà hình như càng nghĩ càng sợ. Cả sàn thấy bạn như vậy thì liền cất tiếng hỏi: sao hả, anh biết đám người ấy sao? Huerman sợ sệt nói: không, chỉ là tôi cảm thấy trong đám người đó có mấy tên hình như là người ở Basaka. Cả sàn phiên dịch lại cho mấy người đang sắp xếp đồ đạc. Nhạc Dương tò mò thắc mắc: Basaka là ai? Huerman liền đáp: là phần tử nổi loạn ở khu vực này. Bọn chúng chuyên gây rối, phá hoại, quấy rối trị an, đối lập với chính phủ. Nghe nói hắn có liên hệ với vua độc bên Colombia, hình như là chính là lực lượng vũ trang từ Colombia xâm nhập vào sau đó. Nhưng mà bọn chúng sao lại không thể nào chứ? Anh ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn chòng chọc vào bốn người, hiển nhiên là đang hoài nghi mấy người bọn Trác Mộc Cường ba có dây dưa gì với vua độc nào đó. Vua độc? Trương Lâm phì cười nói: đùa cái gì chứ, chúng tôi lần đầu tiên đến đất nước này, đừng nói là vua độc gì gì đó, mà cả kiến độc còn chưa thấy con nào nữa. Bọn họ... Mới nói được một nửa, đột nhiên anh ta ngoảnh mặt sang nhìn Trác Mộc Cường ba, thầm nhủ không biết Trường ba thiếu gia có qua lại gì với tên vua độc đó không. Trác Mộc Cường ba vừa chỉnh lại vạt áo vừa nói: không thể nào, xưa nay tôi không bao giờ làm chuyện phi pháp, cũng không qua lại với những kẻ phạm pháp bao giờ. Phạm vi kinh doanh của tôi cũng chưa vươn đến được châu Mỹ. Được rồi, chia đồ xong chưa hả? Vậy thì mỗi người một bao, tự chuẩn bị ba lô mà leo núi đi. Nhạc Dương vừa sắp xếp ba lô vừa hỏi: có cần báo cáo chuyện này về tổng bộ không? Cả ba người bọn Trác Mộc Cường ba, ba Tang, Trương Lập cùng lúc trợn mắt lên nhìn anh ta. Rồi Trương Lập nói: vừa vào rừng chưa đến một ngày đi liên hệ với bộ tổng, vậy có là hơi quá. Trác Mộc Cường ba và ba Tang gật đầu. Ngay từ đầu tổ của bọn họ đã yếu thế, lần này vào rừng gặp phải chút chuyện nhỏ xíu cũng đã báo cáo ngay. Dù sao thì cũng thấy thật chẳng hay ho gì, bọn họ chưa hoàn toàn thể hiện được thể lực của mình. Nhạc Dương nhún vai nói: tôi chỉ thấy sự việc quá bất ngờ, mà lại chẳng có ai theo dõi chúng ta, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, vừa mới đặt chân đến nơi này đã bị người ta đuổi chém. Thế thì ai mà hiểu cho nổi chứ? Hình như Huerman nghe thấy gì đó, liền ghé mắt nhìn ra bên ngoài khe cửa, sau đó kinh ngạc kêu lên: Basaka, đích thân Basaka dẫn người đến rồi, các anh... Gương mặt của anh ta đầy vẻ kinh hoàng. Các anh không thể ở đây nữa, đi nhanh lên, nhảy cửa sổ phía sau mà đi, chần chừ là không kịp đấy đâu. Làm sao thế được? Trong Mộc Cường ba lấy làm nghi hoặc, cùng Trương Lập ghé mắt nhìn thử ra bên ngoài, thấy một người cao lớn hùng dữ dẫn theo 30-40 tên, tay cầm đủ thứ hung khí sát khí đằng đằng chạy tới. Rõ ràng là Trương Lập bị bọn chúng theo dõi tới đây, sau đó thông báo cho đồng bọn đến báo thù. Trong Học Cường ba và Trương Lập tức khắc xoay người lại, mỗi người xách một cái ba lô to tướng, thúc giục Ba Tang và Nhạc Dương vẫn đang kiểm tra lại đồ đạc: không kịp nữa đâu, đi nhanh lên. Dứt lời liền đẩy cửa nhảy ra ngoài trước. Trên dòng sông Putumayo phẳng lặng, một con thuyền gỗ hình thoi nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Sông Amazon biến đổi khôn lường, có lúc lòng sông rộng đến mấy trăm mét, sau mấy chục mét nhưng cũng có đoạn hẹp lại chỉ còn vài mét chiều ngang. Sâu đến bắp vế, loại ngoài loại thuyền hình thoi cải tiến từ thuyền độc mộc này ra. Trên thuyền bắc ngang bạt thành gỗ như ba chiếc ghế băng chia thuyền thành bốn phần. Phía trước có hai phần tử vũ trang cầm súng cẩn thận quan sát lòng sông và tình hình ở xung quanh. Đằng sau có bốn tay trèo nhịp nhàng gạt nước. Giữa thuyền có hai người ngồi. Mơ Kinh đang phì phèo điếu thuốc. Bên cạnh y là một gương mặt nhăn nheo như là trái khổ qua. Không ai khác đó chính là Sores, người thổi rắn ở Putumayo. Con khỉ kia mặc một chiếc áo di lê đứng trên vai của Sores, nhìn ngó quanh quất. Thế nào, có hài lòng với biểu hiện của chúng không? Mơ Kinh cười cười hỏi. Sores bất mãn nói: không được, hoàn toàn không có tính cảnh giác. Đợi đến khi nguy hiểm xảy ra rồi mới có phản ứng. Nếu gặp phải những chuyện không thể né tránh, vậy chết là cay chắc. Thấy sắc mặt của Vơ Kinh có vẻ không được tốt lắm, y lại an ủi vài câu: có điều kỹ thuật chiến đấu thì không tệ, công sắp ngang ngửa với mấy thằng do chúng ta huấn luyện rồi đó. Mơ Kinh thở ra một tiếng dài rồi nói: đừng nói chuyện bọn chúng nữa, về cái nơi kia anh có ý kiến gì không? Nếu mà đúng là chỗ ấy thì chúng ta chẳng cần đi nữa, đỡ phải lãng phí thời gian. Vậy anh định đi đâu? Đến tháp Chalapi. Theo tin mới nhận được, trong khu rừng cách ngọn tháp đó 100 cây số về phía nam, khi mà công ty Solex lắp đường ống dẫn dầu xuyên qua quốc gia từ Colombia sang Peru, đã đào được một tòa miếu thần rất giống với kim tự tháp của người Maya cổ. Trước mắt công ty này đã phong tỏa tin tức đối với bên ngoài, cả đội khảo sát khoa học của hai nước cũng chưa biết tin này đâu. Tôi định tới đó để coi thử xem thế nào. Sores cười khi khi mà nói: vậy anh tới đó trước đi, tôi định đi xem chúng vượt rừng như thế nào, tiện thể cũng kiểm tra thực lực của chúng. Sắc mặt của Mơ Kinh sa sầm xuống rồi lập tức thành khẩn nói: làm ơn nương tay một chút, chớ có mà giết chết bọn chúng. Mấy tên đó thực sự vô cùng quan trọng đối với tôi đấy. Động tác của Sores như muốn nói anh cứ yên tâm. Đoàn ra lệnh cho thuyền cập bờ. Bóng hình gầy gò biến mất trong rừng sâu như một con chăn mốc lạnh lùng. Mơ Kinh không khỏi giật mình, y biết rõ lúc này mới là lúc Sores đáng sợ nhất. Bóng ma trong rừng ấy giờ đây đã trở lại khu rừng của y. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đeo trên lưng những cái ba lô tỏ tướng, chạy như là bay trên con đường xa lạ. Nếu nói bốn người sợ bọn Basaka người đông thế mạnh thì cũng chưa chắc, chỉ là nếu xảy ra xung đột, người bị hại đầu tiên sẽ là chủ nhà cho họ thuê phòng. Xong chuyện bọn gã có thể bỏ đi là xong, nhưng Huerman thì không thể ở lại Putumayo được nữa. Hơn nữa nếu mà chuyện này làm lớn ra thì sẽ không còn là vấn đề của một hai người nữa, mà còn có ảnh hưởng nhất định tới vấn đề ngoại giao của đất nước chứ chẳng chơi. Bà Tăng liền hỏi: bây giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Dương liền đáp: không biết đối phương có bao nhiêu người, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Thành phố này hình như là không hoan nghênh chúng ta thì phải. Xem ra chỉ còn một cách, đi là vào rừng trước mà thôi. Trác Mộc Cường Ba liền hỏi: nhưng mà còn thuyền thì sao? Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ dự định đi theo đường thủy. Trương Lâm tự tin nói: chúng tôi đã đặt thuê một con thuyền gần chỗ bờ sông, bây giờ chẳng qua chỉ tới lấy dùng trước mà thôi. Dẫn đường đi. 30 phút sau, bốn người đã thấy bên càng ồn ào huyên náo. Con thuyền hình thoi dài khoảng 6 mét, rộng giữa 2 mét, cũng là ba thanh ngang chia thuyền làm bốn. Ba lô đều đặt ngay bên cạnh mỗi người đề phòng có xảy ra chuyện gì đột xuất, không đảm bảo không mất đồ đạc. Bốn người cùng nhau chèo thuyền, ngang qua một khúc sông là không còn thấy kiến trúc nào của thế giới văn minh nữa. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, nước sông chảy róc rách, cơ hồ như là thời không có ngừng dịch chuyển, cho người ta hưởng thụ sự bình yên tĩnh tại. Rừng già sâu thăm thẳm, khắp nơi khắp chốn đều có cây cao chọc trời. Vân Sam châu Mỹ có thể cao tới 100 mét, đường kính rộng mười mấy mét, phải 17-18 người đàn ông trưởng thành mới ôm hết một vòng. Hơn nữa là trên dưới cùng một cỡ như nhau, xứng danh là người khổng lồ trong rừng. Trong rừng thi thoảng lại vang lên đủ thứ tiếng kêu tiếng hót của lũ chim lũ thú không ai biết tên. Nhưng dõi mắt nhìn ra xa, ngoài những vật rừng dày đặc nối tiếp nhau thì chẳng thấy gì khác. Bốn người đi trên sông, hai bên toàn cây lớn, lòng sông hơi hẹp, càng nhìn thấy càng thấy ngút mắt. Thì thoảng lại có một vài con vẹt đuôi dài châu Mỹ bay qua đầu, bộ lông vũ rực rỡ lấp lóa dưới ánh mặt trời chói mắt. Cảnh tượng này so với rừng Vân Sam ở Sihu Angbana mà họ từng đi qua thì thật là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đằng nào thì cũng là đi xuôi dòng nước, bốn người đều lười nhác không muốn khua chèo, chỉ thi thoảng mới điều khiển hướng thuyền, sau đó thỏa sức thưởng thức phong cảnh hai bên bờ của đất nước xa lạ. Đến chỗ nước cạn, lòng sông trong thấy cả đáy, lũ cá đủ màu sắc đông đưa bơi lội trên các tảng đá. Tuy bọn Trác Mộc Cường ba đều bị buộc phải nhớ các loại động vật nguy hiểm, không từng nghiên cứu qua về tư liệu của vùng Nam Mỹ, nhưng mà gặp phải nhiều loại cá đủ hình sắc thế này cũng không gọi nổi tên của chúng là gì. Nhìn chúng bơi lội tự do tự tại, tâm trạng của mấy người cũng theo đó mà trùng xuống. Tiết trời như có vẻ mát mẻ hơn, lòng người thêm tĩnh lặng, chỉ thấy dễ chịu như là muốn nhảy xuống nước cùng bơi với cá cho thỏa thích. Đã có người chèo thuyền, Trương Lập dứt khoát bỏ luôn mái chèo xuống, hai tay kê đầu nằm ngửa ra ngắm nhìn dải bầu trời phía trên thỏa mãn. Thế này còn thích hơn đi đảo Hải Nam du lịch nữa, cứ theo tốc độ thế này chúng ta sẽ đến nơi trước thời hạn đó. Nhạc Dương nhúng tay xuống nước, khoa dòng chảy máy lạnh. Xem ra có người vui quá quên cả đường về rồi. Trương Lập liền nói, ấy tôi còn nghe ai đó bảo chỗ này bốn bề đều nguy hiểm, mỗi bước chân nguy hiểm đến tính mạng cơ mà. Xem ra thực tiễn mới chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Bà Tàng cầm mái chèo điều khiển thuyền hư lạnh một tiếng. Trác Mộc Cường ba nói, chúng ta vừa rời khỏi Putumayo chưa được 10 cây số, căn bản không thể coi là đã vào rừng. Nếu từ đây đã có nguy hiểm thì người ở Putumayo chẳng ngày nào là ngủ yên. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, sắp tối rồi, vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là cắm trại ở chỗ nào bây giờ. Trương Lập nói, hay là tìm chỗ nào gần bên bờ luôn được không? Trác Mộc Cường bà nói, không được, bọn người ở Putumayo không tìm được chúng ta, nói không chừng sẽ đuổi theo. Có muốn cắm trại thì cũng phải đi sâu vào trong rừng tìm nơi nào đó tương đối ẩn mật đã. Nói chuyện đến người bị đuổi, Nhạc Dương trầm ngâm, chuyện này đúng là chẳng có chút đầu mối gì hết, làm sao lại dính dáng tới bọn buôn ma túy được nhỉ? Bà Tàng vẫn lạnh lùng nói, vừa mới đầu đã gặp bọn buôn ma túy, vậy mà các anh còn chưa cảnh giác cả, vẫn còn tâm tình nằm ở đây ngắm cảnh sao? Nếu là tôi lúc này chỉ sợ gió thổi nhẹ qua cũng đã ướt đẫm cả mồ hôi rồi đó. Trương Lập ngồi thẳng dậy, sao lại nói vậy? Bà Tàng liền đáp, vùng này chính là phạm vi thế lực của bọn buôn ma túy. Bọn chúng sống luôn trong rừng, thậm chí còn thông thuộc tình hình phân bố sông ngòi và rừng cây ở đây hơn cả quân chính phủ hay là đội khảo sát khoa học. Nếu không bọn chúng dựa vào cái gì mà buôn lậu mà vượt biên giới cơ chứ? Có thể nói đồng với bọn chúng còn đáng sợ hơn cả gây chuyện với chính quyền địa phương gấp bội. Đây là những kinh nghiệm của Ba Tang hồi hắn vẫn còn đi săn trộm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 15 của bộ truyện này.